and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 64, Cổ Quái Kỳ Lạ Chiến Đội. Lam Hiền Vũ phát hiện, này chút cửa hàng phần lớn là bán hồn đạo khí cùng duy nhất một lần dược vật. Dĩ nhiên, này chút đều chỉ có thể ở đấu la thế giới bên trong sử dụng. Này chút cửa hàng đều là bởi vì đại đấu hồn tràng tồn tại mà xuất hiện. Tại đại đấu hồn tràng bên trong, có rất nhiều lợi ích có thể giành, trong đó lợi ích lớn nhất nơi phát ra liền là cá độ. Rất nhiều người dự thi cũng là vì cá độ tới. Nhưng có cái quy củ, tuyển thủ dự thi nếu như đặt cược, chỉ có thể áp trên người mình. Đây là vì dự phòng gian lận. Lại thêm hết thảy tranh tài đều là ngẫu nhiên rút ra đối thủ, cho nên vô cùng công bằng. Lam Mộng Cầm tiếp lấy Nguyên Ân Huy Huy lời nói, quy tắc rất đơn giản, liền là hạ gục đối thủ. Mỗi thu hoạch được một phen thắng lợi, sẽ có tương ứng tích phân, nhưng trận tiếp theo liền nhất định sẽ rút đến thực lực mạnh hơn đối thủ. Thắng liên tiếp, sẽ có ngoài định mức tích phân cùng đấu la tệ làm ban thưởng. Chúng ta mong muốn trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy càng nhiều đấu la tệ, tham gia đấu hồn thi đấu là nhất nhanh gọn phương thức, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể thắng. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta đi trước báo danh đi. Nguyên Ân Huy Huy cười nói, Hiền Vũ ca ca, vậy ngươi trước cho chúng ta chiến đội nghĩ cái tên đi. Chờ một lúc báo danh đăng ký thời điểm phải dùng, về sau cũng là chúng ta danh hiệu. Bất quá bởi vì không biết đã có nhiều ít đội ngũ đăng ký, cho nên tên nhất định phải cổ quái kỳ lạ một điểm, bằng không thì trùng tên liền không có cách nào đăng ký. Lam Hiền Vũ cười nói, vậy liền gọi cổ quái kỳ lạ chiến đội tốt. Đống Thiên Thu nhịn không được chửi bậy nói, ngươi cũng quá lời đi. Lam Hiền Vũ nhún vai, nói, ta làm sao lười rồi. Ngươi xem, chúng ta là học viện Sử Lai Khắc học viên, học viện Sử Lai Khắc không phải chỉ lấy quái vật sao. Mà lại, chúng ta đội ngũ này, ít nhất trước mắt 5 người vượt ngang nhị hoàn, tam hoàn, tứ hoàn, ngũ hoàn, tương đương với theo đại hồn sư đến hồn vương, đầy đủ mọi thứ. Cái này cũng chưa tính cổ quái kỳ lạ a. Nguyên Ân Huy Huy hì hì cười một tiếng, nói, có đạo lý a. Mà lại có nhị hoàn hồn sư thật đúng là không phải chuyện xấu. Tại ngay từ đầu, sẽ căn cứ thực lực tới ngẫu nhiên rút ra đối thủ. Ta sẽ kéo cao chúng ta trung bình tu vi, rút đến thực lực mạnh hơn đối thủ. Nhưng nhị hoàn sẽ kéo thấp phẳng đồng đều tu vi. Bởi vậy, tổng hợp đến xem, đối thủ của chúng ta hẳn là sẽ không quá mạnh. Lưu Phong nói, cổ quái kỳ lạ chiến đội, nghe cũng thật có ý tứ. Lam Mộng Cầm nói, ta không có vấn đề, chỉ cần có thể đăng ký là được, tên chẳng qua là cái danh hiệu. Tựa như học viện Sử Lai Khắc nổi danh nhất Sử Lai Khắc Thất Quái, chẳng lẽ tên liền dễ nghe? Là bởi vì các triều đại Sử Lai Khắc Thất Quái đều có vô cùng thực lực cường đại, làm học viện tranh thủ đến to lớn vinh dự, lúc này mới nổi tiếng toàn bộ đại lục. Lam Hiền Vũ nói, vậy chúng ta trước hết đăng ký thử một chút. Đừng nói, cái tên này thật đúng là không ai đăng ký, bọn hắn tại đại đấu hồn tràng tiến hành đăng ký thời điểm, lại một thoáng liền đăng ký thành công. Nộp dòng giã 100 miếng đấu la tệ về sau, cổ quái kỳ lạ chiến đội cứ như vậy thành lập. 5 người cũng không tính là giàu có, cùng một chỗ đụng đụng, ngoài định mức lại kiếm ra 1.000 miếng đấu la tệ. Tại chỗ ghi danh biểu thị bọn hắn có khả năng lập tức xếp hàng dự thi về sau, bọn hắn liền đem này 1.000 miếng đấu la tệ áp tại chính mình chiến đội lên. Vô luận đối thủ là thực lực gì, tỷ lệ đặt cược đều là 1:2. Thua liền mất cả trì lẫn trài, thắng cũng chỉ có thể thắng được cùng mình đặt cược mức đồng dạng nhiều đấu la tệ. Đến đây đại đấu hồn tràng dự thi người tương đương không ít. Thế giới giả tưởng chỗ tốt lớn nhất ngay tại ở, vô luận nhiều ít người tiến vào nơi này, chỉ cần chủ não có thể thừa nhận được, liền sẽ không có vấn đề gì. Ngoại trừ đặt cược, chúng ta còn có mặt khác thu nhập sao? Lam Hiền Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm hỏi. Nguyên Ân Huy Huy nói, ta không biết nha, ta không quan tâm qua cái này. Lam Mộng Cầm nhẹ gật đầu, nói, vẫn phải có, chẳng qua là ngay từ đầu rất khó thu hoạch được. Tới đại đấu hồn tràng xem tranh tài, tự nhiên là muốn mua vé vào cửa. Đều là đấu la thế giới người sử dụng tới mua, mọi người sẽ mua sắm những cái kia so sánh có xem chút tranh tài vé vào cửa. Chúng ta nếu như thắng trận đầu, trận thứ hai liền có tư cách cho mình tranh tài đặt tên, nhìn một chút có thể hay không hấp dẫn người tới quan sát. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là tỷ số thắng càng cao, bị quan sát khả năng lại càng lớn. Chiến thắng đoàn đội có khả năng đạt được vé vào cửa tổng tiền lời 10% là ngoài định mức tiền lời. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại nói, mới 10% sao? Lam Mộng Cầm nói, đấu la tệ không phải dễ kiếm như vậy. Nhưng nếu như xem chúng ta tranh tài người đặc biệt nhiều, tiền lời vẫn là không ít. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nói, vậy chúng ta một tuần này liền vất vả một điểm. Phương diện khác tu luyện mọi người trước khống chế một chút thời gian. tận khả năng nhiều tại đây bên trong dự thi. Góp nhặt đấu la tệ dùng hối đoái huy chương đi. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người nhất thời cảm giác thời gian càng gia tăng hơn bức bách, đều đã có chút không kịp chờ đợi mong muốn tham gia trận đấu. Lưu Phong nói, nếu là có đội ngũ có thể tại đại đấu hồn tràng bên trong một mực thắng được đi, học viện chẳng phải là sẽ phá sản. Nguyên Ân Huy Huy nói, nghĩ chuyện gì tốt đây? Trước không nói một mực thắng được đi có nhiều khó khăn, coi như có thể một mực thắng được đi, làm chúng ta trở thành chỗ tuổi tác tổ tên thứ nhất lúc, trừ phi có người hướng chúng ta khởi xướng khiêu chiến, hoặc là chúng ta hướng cao hơn một cấp tuổi tác tổ đối thủ khởi xướng khiêu chiến, bằng không liền không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Học viện mới sẽ không để ý này chút đồ vật. Nếu là chúng ta có thể trở thành một cái tuổi tổ tổng quán quân, liền mang ý nghĩa tại toàn bộ liên bang, chúng ta đều là ở độ tuổi này bên trong mạnh nhất. Đây là to lớn vinh dự, học viện sẽ chỉ vui vẻ. Nhưng này rất khó, các ngươi đừng quên, địa phương khác không nói, chỉ là học viện chúng ta ngoại viện hết thảy học viên liền đều tại 20 tuổi trở xuống. Chúng ta mới năm nhất, nếu là chúng ta tỷ số thắng đến trình độ nhất định, phải đối mặt có khả năng liền là những cái kia có được đấu khải học trường. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nói, ta hiểu được, khó trách học viện hào phóng như vậy. Chúng ta lại thế nào mạnh, dù sao cũng chỉ có 12 tuổi khoảng chừng, 20 tuổi phía dưới tuổi tác tổ bên trong vẫn sẽ có rất nhiều mạnh hơn chúng ta. Cho nên, coi như là tham gia đấu hồn thi đấu, chúng ta cũng không thể nào thu hoạch được đặc biệt nhiều đấu la tệ. Cứ như vậy, toàn thể tình huống vẫn là tại học viện trong phạm vi khống chế. Huy Huy, ngươi có phải hay không tham gia qua đấu hồn thi đấu? Trước ngươi thắng liên tiếp qua bao nhiêu lần? Nguyên Ân Huy Huy nói, ta tham gia qua cá nhân thi đấu. Ta tương đối am hiểu đơn đấu, thắng 7 chàng, sau đó liền bại bởi một tên có được nhất tự đấu khải tứ hoàn hồn sư. Lam Hiền Vũ lấy làm kinh hãi, nói, so ngươi thấp một cái cấp bậc. Đấu khải lợi hại như vậy sao? Nguyên Ân Huy Huy có chút ủy khuất mà nói, đúng vậy à. Đấu khải có thể rất lớn trình độ tăng cường phòng ngự, mà lại là toàn phương vị tăng phúc, cùng cơ giáp không có gì khác biệt. Đấu hồn thi đấu bên trong, có chuyên môn cơ giáp thi đấu, nhưng không có chuyên môn đấu khải thi đấu, cho nên hồn sư tại tranh tài lúc là có thể mặc đấu khải. Chúng ta nếu là gặp được có đấu khải sư đội ngũ, cái kia sẽ rất khó chiến thắng. Bình thường tới nói, phần lớn hồn sư tại đi đến ta cái này hồn lực đẳng cấp lúc, đều có đấu khải. Ta bởi vì nhỏ tuổi, một mực còn không có làm. Chờ chúng ta nhiều học một chút đấu khải tri thức, ta nghĩ nhanh là một thân đấu khải. Nếu là chúng ta năm cái đều là nhất tự đấu khải sư, thậm chí trong chúng ta có nhị tự đấu khải sư, cái kia thắng liên tiếp hẳn là có thể nhiều rất nhiều. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, trong lòng tính toán một lát sau, nói, Huy Huy là tại trận thứ 8 thời điểm gặp đấu khải sư. Vì lợi ích tốt nhất sử dụng, chúng ta nhất định phải tính toán một chút. Chúng ta bảo thủ một điểm, dựa theo năm vị trí đầu tràng sẽ không gặp phải đấu khải sư tới tính toán. Huy Huy, ngươi đã tham gia qua nhiều tràng cá nhân thi đấu, nếu như lại tham gia, nhất định sẽ gặp được cường thủ, cho nên, ngươi cũng không cần lại tham gia một đối một so tài. Ta có một vấn đề, tham gia qua một đối một tranh tài về sau, người dự thi thực lực sẽ bị ghi chép sao? Đợi đến tham gia hai đối hai tranh tài lúc, sẽ không ảnh hưởng người dự thi rút ra đối thủ. Nguyên Ân Huy Huy suy nghĩ một chút, nói, có lẽ vẫn là sẽ có ảnh hưởng. Chủ não phương thức tính toán hẳn là, nếu như là hai đối hai tranh tài, bên trong có một người tham gia qua một đối một tranh tài, như vậy, thực lực của hắn theo hai người tính. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, vậy chúng ta trước tính toán một chút. À, đúng, còn có một vấn đề, đặt cược mức có thể hay không ảnh hưởng chúng ta rút ra đối thủ thực lực mạnh yếu. Nguyên Ân Huy Huy ngẩn người, nói, cái này ta cũng không biết. Lam Hiền Vũ nhìn về phía Lam Mộng Cầm nói, theo ta được biết, dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ không, nhưng đặt cược mức to lớn thời điểm có thể sẽ có ảnh hưởng. Lam Hiền Vũ truy vấn, cái này mức to lớn chỉ là bao nhiêu? Lam Mộng Cầm hơi không kiên nhẫn mà nói, không biết. Có lẽ là 10 vạn, có lẽ là 100 vạn. Ngươi hỏi nhiều như vậy rối loạn vấn đề làm gì? Trực tiếp đánh chính là. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, ngươi cho rằng ta trước đó cùng ngươi muốn ba thành tiền lời là tùy tiện muốn sao? Chúng ta nếu như cẩn thận tính toán một chút, nói không chừng tại đây 7 ngày thời gian bên trong, có thể có được vượt xa các ngươi tưởng tượng thu hoạch. Cổ quái kỳ lạ chiến đội xin hãy chuẩn bị, cổ quái kỳ lạ chiến đội xin hãy chuẩn bị. Thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, Lam Hiền Vũ bọn hắn tại đại đấu hồn tràng tham gia trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, trầm giọng nói, chúng ta đi. Tại thanh âm nhắc nhở vang lên thời điểm, trước mặt bọn hắn cửa kim loại chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu thông hướng đấu trường nội bộ con đường. Trên đường phủ lên thảm đỏ, không có reo hò hoặc huyên náo thanh âm truyền đến. Lộ ra hết sức an tĩnh. 5 người nhanh chân vào bên trong. Bên trong là một quảng trường khổng lồ. Theo thị giác nhìn lại, đường kính chí ít có 500 mét. Dưới đất là bằng đá. Trên khán đài không có bất kỳ ai. Thoạt nhìn hết sức quạnh quẽ. Mà theo đối diện bọn họ khác một cái thông đạo bên trong. Cũng chạy ra 5 người. Bọn hắn nhìn qua đều là 17-18 tuổi dáng vẻ. Ăn mặc loè loẹt. Có mấy phần hip hop phong cách. Hoạt bát ra trận. Cổ quái kỳ lạ chiến đội. Giao đấu hoa lý hổ tiếu chiến đội. 5-5. Một phương toàn diệt. Tranh tài kết thúc. 10 giây sau bắt đầu. Đếm ngược. 10-9-8. Hoa lý hổ tiếu chiến đội. Danh tự lên. Lam Hiền Vũ nhịn không được ở trong lòng chửi bậy. Đừng nói. Hai chi đội ngũ tên vẫn rất đối xứng. Đối diện hoa lý hổ tiếu chiến đội 5 người rõ ràng cũng thấy Lam Hiền Vũ bọn hắn. Lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầm đầu một tên có cầu vồng sắc tóc ngắn nam thanh niên ha ha cười nói. Một đám thằng nhóc cũng tới tham gia trận đấu. Các ngươi là nhiều tiền sao? Mau mau nhận thua. Ca ca mời các ngươi ăn kem ly. Chúng ta có thể là áp 100 miếng đấu la tệ đây. 3. 2. So sánh thi đấu bắt đầu. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, đối diện hoa lý hổ tiếu chiến đội lập tức gieo hò một tiếng. 5 người vậy mà không có kết cấu gì cùng một chỗ hướng phía Lam Hiền Vũ đám người bên này lao đến. Bọn hắn một bên chạy nhanh, một bên riêng phần mình phóng xuất ra hồn hoàn. 4 tên nhị hoàn, 1 tên tam hoàn, cầm đầu người kia liền là tam hoàn. Bọn hắn hồn hoàn đều là màu vàng hồn hoàn, một cái màu tím đều không có. Dám mỉa mai chúng ta, nhìn ta thu thập bọn họ. Tuổi còn nhỏ làm sao vậy? Nguyên Ân Huy Huy vừa nói, một bên liền muốn xuất thủ, lại bị Lam Hiền Vũ đưa tay ngăn cản. Phong tử, hai ta lên, 3 người các ngươi không nên động thủ. Ta hoài nghi chủ này não rút ra đối thủ quy tắc cùng chúng ta tự thân hồn hoàn niên hạn có quan hệ. Tại đăng ký thời điểm, chủ não không có thu thập chúng ta số liệu, cũng là mang ý nghĩa, ở trong trận đấu, nó nhất định sẽ thu thập. Chúng ta tận lực không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Chờ đến trận tiếp theo thời điểm, nhìn lại một chút đối thủ của chúng ta cùng trận này đối thủ so sánh. Thực lực tăng cường biên độ có phải hay không sẽ có khống chế. Lam Hiền Vũ tay phải vung ra một cây kim văn lam ngân thảo, trực tiếp cuốn lấy Lưu Phong eo. Hai người cùng một chỗ liền xông ra ngoài, riêng phần mình phóng xuất ra hồn hoàn. Mặc dù bên này chỉ có 2 người lao ra, nhưng hoa lý hổ tiếu chiến đội đội viên thấy Lưu Phong trên thân lại có thể là 2 cái màu tím hồn hoàn thời điểm. Vẫn là giật nảy mình. Trung ương tam hoàn hồn sư hú lên quái dị. Trên thân bỗng nhiên hiện ra một tầng lân phiến. Hai mắt nổi bật. Đồng tử dựng thẳng lên. Đột nhiên há miệng. Đầu lưỡi lại bắn ra mà ra. Thẳng đến Lưu Phong phóng tới. Đồng thời... Người kia hai chân trở nên cứng cáp, bật lên mà lên, tốc độ đột ngột tăng. Đây là con cóc loại võ hồn, cũng là rất hiếm thấy, nhưng tuyệt đối không tính là mạnh. Lam Hiền Vũ tay trái vừa nhấc, đệ nhị hồn hoàn hào quang hơi hơi lóe lên, một cái hỏa cầu liền bắn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, đệ nhất hồn hoàn lấp lánh, 4 cái băng nhũ bắn ra, thẳng đến 4 người khác mà đi. Hỏa cầu mục tiêu là tên kia con cóc hồn sư bắn ra tới đầu lưỡi. Mấy tên hồn sư trong miệng phát ra oa một tiếng. Hai chân đột nhiên trên không trung đạp một cái. Thế mà tới cái 2 lần gia tốc. Tránh đi hỏa cầu. Đầu lưỡi của hắn mắt thấy là phải đến Lưu Phong trước mặt. Bạch Long thương đâm ra. Đệ nhất hồn hoàn lấp lánh. Bạch Long chống. Mũi thương phun ra nuốt vào. Sắc bén vô cùng Bạch Long thương hướng lên trọn. Cùng cái kia con cóc đầu lưỡi phía trước đụng chạm. Phát ra phốc một tiếng. Đầu lưỡi kia thế mà cứng cỏi vô cùng. Cũng không có bị mũi thương vạch phá. Nhưng Bạch Long chống phù không hiệu quả vẫn là xuất hiện. Khiến cho tên kia con cóc hồn sư liền đầu lưỡi dẫn người đột nhiên phù đến trên không, tạm thời mất đi khống chế đối với thân thể. Đúng lúc này, tên kia con cóc hồn sư vốn cho rằng đã tránh đi hỏa cầu đột nhiên sau lưng hắn cách đó không xa nổ tung. Từng cái tiểu hỏa cầu ùa lên, tựa như bắn liên thanh đánh vào trên thân thể của hắn. Lam Hiền Vũ cùng Lưu Phong phối hợp tác chiến thời gian rất lâu, tuyệt đối ăn ý cực kỳ. Chớ nói chi là Lưu Phong tại Lam Hiền Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc phía dưới, sức chiến đấu tuyệt không kém hơn tam hoàn hồn sư. Hoa lý hổ tiếu chiến đội mặt khác 4 danh hồn sư các hiển khả năng, phóng xuất ra riêng phần mình võ hồn đi chặn đường Lam Hiền Vũ bắn ra băng nhũ. Nhưng quỷ dị chính là, cái kia băng nhũ đến trước người bọn họ 3 mét thời điểm, đột nhiên hạ xuống, cải thành đâm về phía mặt đất. Nương theo lấy từng sợi băng nhũ nổ tung phát ra tiếng nổ mạnh. Mặt đất bên trên lập tức nhiều hơn một tầng băng. Cái kia 4 tên nhị hoàn hồn sư công kích rơi vào không trung. Thân thể của bọn hắn nhưng bởi vì xông về trước quán tính vọt tới tầng băng bên trên. Riêng phần mình dưới chân trượt đi. Lập tức khác biệt trình độ mất đi cân bằng. Đâu còn có thể trợ giúp được tên kia con cóc hồn sư. Lưu Phong thân theo thương đi. Trong chốc lát tốc độ đã đạt đến cực hạn. Trong tay Bạch Long thương bên trên vang lên một tiếng long ngâm. Có tới dài hơn thước ngân nguyệt mũi thương phun ra mà ra. Bi hỏa cầu nổ tiếng kêu rên liên hồi, tên kia con cóc hồn sư cái nào còn kịp ra tay. Liền thứ hai, thứ ba hồn kỹ đều không phóng xuất ra, hắn liền bị bạch long thương đã đâm, hóa thành một đạo hào quang biến mất tại đại đấu hồn tràng lên. Chiến đấu phía sau quá trình cũng không có cái gì có thể nói, Lưu Phong trên một người trước, nương tựa theo tốc độ cực nhanh. Tại vài chục lần hô hấp ở giữa, liền giải quyết hết thảy đối thủ, kết thúc chiến đấu. Cổ quái kỳ lạ chiến đội chiến thắng. Tranh tài kết thúc, bởi vì không có người xem, tự nhiên cũng không có âm thanh ủng hộ. Đối với Lam Hiền Vũ cùng Lưu Phong cho thấy sức chiến đấu. Nguyên Ân Huy Huy, Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu cũng không có cảm giác gì. Bọn hắn có thể là đến từ học viện Sử Lai Khắc, có thể có được lực chiến đấu như vậy. Đó là một kiện chuyện không thể bình thường hơn được. Cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Trọng yếu là, 1.000 miếng đấu la tệ biến thành 2.000 miếng. Tiếp tục, ta cảm thấy chúng ta nắm bắt thất thắng liên tiếp cũng không có vấn đề gì chứ. Lưu Phong có chút kích động chân chính. Lam Hiền Vũ lại khoát tay áo, nói, trận này chẳng qua là nếm thử, không cần lại dùng loại phương thức này tiếp tục. Tiếp xuống các ngươi nghe ta. Lưu Phong, ngươi cái thứ nhất đến, ngươi tiếp một trận một đối một tranh tài. Lưu Phong sững sờ, chính ta. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, đúng, chính ngươi. Theo lúc trước tranh tài liền có thể nhìn ra, 20 tuổi phía dưới tuổi tác tổ bên trong, sơ cấp hồn sư phần lớn tại nhị hoàn trình độ. Ngươi trận đầu một đối một tranh tài. Ngươi phải đối mặt đối thủ khẳng định là nhị hoàn, bởi vì ngươi bản thân mình cũng là nhị hoàn. Cho nên, trận này, ngươi là chắc thắng. Lam Mộng Cầm cau mày nói, này có ý nghĩa gì? Hắn chiến đấu cũng sẽ không mang cho chúng ta càng nhiều người xem à. Lam Hiền Vũ khóe miệng co giật một thoáng. Một bên Đống Thiên Thu nghe không nổi nữa. Nhẹ nhàng đụng phải Lam Mộng Cầm một thoáng. Thấp giọng nói, chắc thắng tranh tài. Chúng ta đấu la tệ chẳng phải có thể gấp bội sao? Chúng ta mấy cái không có tham gia qua đấu hồn thi đấu, tham gia cá nhân thi đấu, đằng trước mấy trận khẳng định là chắc thắng. Mỗi một chàng chắc thắng tranh tài cũng có thể làm cho chúng ta đấu la tệ gấp bội, dạng này kéo dài gấp bội xuống, tiền lời mới là lớn nhất. Lam Mộng Cầm mới chợt hiểu ra, nhìn xem Lam Hiền Vũ nói, cho nên ngươi vừa rồi hỏi ta, áp bao lớn mức sẽ dẫn đến chúng ta tranh tài độ khó gia tăng. Lam Hiền Vũ than nhẹ một tiếng, nói, tất cả mọi người họ Lam, có thể này đầu óc làm sao lại không giống chứ? Mộng Cầm à, ngươi thật tốt để ý thêm tâm tư đi. Lam, Hiền, Vũ, Lam Mộng Cầm giận dữ, liền muốn xông lên, lại bị Đống Thiên Thu bắt lại. Đống Thiên Thu nín cười, hơi sẵn giọng, ngươi đừng đến trêu chọc Mộng Cầm tỷ. Lam Hiền Vũ thật sâu nhìn nàng một cái, mỉm cười, nói, được rồi. Đống Thiên Thu sửng sốt một chút, cái tên này lúc nào như thế nghe lời. Nguyên Ân Huy Huy nhìn một chút Lam Hiền Vũ, nhìn lại một chút Đống Thiên Thu, tự lẩm bẩm, có biến. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu. Phong tử, ngươi tới trước. Đống Thiên Thu chừng Lam Hiền Vũ liếc mắt, không biết vì cái gì, nhìn xem cái tên này biểu lộ liền muốn mang hắn. Lưu Phong tiếp người thi đấu đi, 2.000 miếng đấu la tệ toàn bộ áp ở trên người hắn. Chính như Lam Hiền Vũ phán đoán như thế, Lưu Phong dễ dàng chiến thắng. 2.000 miếng đấu la tệ biến 4.000 miếng. Mà lần này nghiệm chứng, cũng khiến cho mọi người con mắt cũng không khỏi phát sáng lên. Liên tiếp 3 trận, Lưu Phong tam liên thắng. Đấu la tệ cũng theo ban đầu 1.000 biến thành 1.6, mà lại theo thắng liên tiếp tràng gia tăng. Hắn còn thu được 50 miếng đấu la tệ thắng liên tiếp ban thưởng. Nhưng một chút tiền lời liền có thể bỏ qua không tính. Lam Hiền Vũ tuyên bố, thắng liên tiếp ban thưởng về cá nhân hết thảy, không cần cho đoàn đội. Mà Lưu Phong tại trận thứ 3 chiến thắng về sau, đã rõ ràng cảm giác được có áp lực, nhưng hắn cảm giác mình hẳn là có cơ hội 5 thắng liên tiếp. Lam Hiền Vũ lại ở thời điểm này kêu dừng. Nguyên nhân rất đơn giản, đấu la tệ áp quá nhiều, tại tồn tại sự không chắc chắn tình huống dưới, liền muốn dừng lại. Hắn loại phương thức này điểm trọng yếu nhất liền là không thể thua, thua một trận, trước đó tất cả nỗ lực toàn hết hiệu lực. Lam Hiền Vũ cái thứ hai ra sân. Lần này, hắn hơi vi điều chỉnh một thoáng, lưu lại 1.000 miếng đấu la tệ. Cũng chính là đem bọn hắn ban đầu đầu nhập trước giữ lại, đẩy 1.500.000 miếng đấu la tệ. Quả nhiên, trận đầu đối thủ vẫn là nhị hoàn tu vi, Lam Hiền Vũ là song sinh võ hồn, tại nhị hoàn cấp độ này. Hắn liền là vô địch. Hắn dễ dàng chiến thắng, thu hoạch được 3.000.000 miếng đấu la tệ. Trận thứ hai, đối thủ của hắn lại trực tiếp biến thành tam hoàn hồn sư, có lẽ cũng là bởi vì hắn là song sinh võ hồn. Lam Hiền Vũ lại thắng, 3.000.000 miếng đấu la tệ biến 6.000.000 miếng. Đến lúc này, tất cả mọi người không khỏi có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Lam Hiền Vũ xuất ra 1.000.000 miếng đấu la tệ lưu lại. Chính hắn trận đấu thứ 3, chỉ áp 5.000.000 miếng đấu la tệ. hắn không tiếp tục được ăn cả ngã về không, đây là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, có một vạn một ngàn miếng đấu la tệ làm đáy. Coi như hắn thua, cũng còn có cơ hội quay đầu trở lại. Sự thật chứng minh, Lam Hiền Vũ phán đoán là chính xác, hắn lần nữa tiến vào đại đấu hồn tràng thời điểm, bất ngờ phát hiện, đối thủ của mình trực tiếp biến thành tứ hoàn hồn sư. Mà lúc trước Lưu Phong cũng chỉ là tại trận thứ ba gặp tam hoàn đối thủ mà thôi. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, hắn lập tức hiểu rõ, rút đến đối thủ cùng đặt cược mức là có liên quan hệ. Đấu la thế giới chủ não không thể nghi ngờ là vô cùng thông minh. Đối diện là một tên thanh niên, tối thiểu có 17-18 tuổi. Đối phương hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn xuất hiện thời điểm. Lam Hiền Vũ trong lòng giật mình, nhưng lập tức ổn định thần tâm. May mắn đối phương không phải bốn cái màu tím hồn hoàn, hoặc là có vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Nếu nói như vậy, Lam Hiền Vũ mong muốn chiến thắng liền thật chính là cơ hội mong manh. Tại đây loại sân thi đấu bên trong, nếu như Lam Hiền Vũ đối mặt là băng thiên lương loại kia cấp độ cường giả, chỉ có nhị hoàn hắn gần như là không có bất kỳ cái gì cơ hội thủ thắng. Mà nếu như đối thủ chẳng qua là bình thường tứ hoàn hồn sư, Lam Hiền Vũ hoàn toàn có khả năng liều mạng. Thanh niên thấy Lam Hiền Vũ, cũng sửng sốt một chút. Hắn rõ ràng không nghĩ tới chính mình sẽ ngẫu nhiên rút đến một cái tuổi như thế nhỏ đối thủ. Lam Hiền Vũ hai tay phóng thích Lam Ngân Thảo, lần phiến bao trùm bàn tay. Song sinh võ hồn. Đối diện thanh niên hai mắt híp lại, mỉm cười nói, có chút ý tứ. Tiểu đệ đệ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi là song sinh võ hồn liền có thể vượt hai cái lớn cấp độ cùng ta đối kháng sao? Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói, đại ca ca, ta chẳng qua là thử một chút a. Ngươi có thể hay không để cho ta nhiều chiến đấu một lát? Lão sư của ta nói, thời gian chiến đấu lâu một chút có trợ giúp kích phát tiềm năng, ta khẳng định không thắng được, ngươi liền để ta nhiều kiên trì một hồi chứ. Được a. Thanh niên đáp ứng rất sung sướng. Không thể không nói, đây là một cái xem mặt thế giới. Lam Hiền Vũ dáng dấp đẹp mắt, lại có cái kia một đôi thiên chân vô tà mắt to. Tối thiểu để cho người ta nhìn sang liền cảm thấy hắn là thiên chân vô tà. Ngươi cùng ta đệ đệ không chênh lệch nhiều, đều có thể tới tham gia đấu hồn so tài. Thật sự là lợi hại a. Song sinh võ hồn, đều nhị hoàn, thật không tệ. Bất quá, nói như vậy đệ nhị võ hồn là không nóng nảy kém theo hồn hoàn. Cái này ngươi trở về có khả năng cùng ngươi lão sư thương lượng một chút. Thanh niên tâm nhãn rất tốt, còn thuận tiện chỉ điểm một cái Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ chỉ có nhị hoàn tu vi. Thật sự là lệnh thanh niên không cảm giác được nửa phần uy hiếp. Được rồi, cảm ơn ca ca. Ta đây muốn tới đi. Lam Hiền Vũ vừa nói, một bên trực tiếp nhanh chân hướng thanh niên hướng đi chạy đi. Thanh niên mỉm cười, một đầu tay vắt chéo sau lưng, một cái tay khác duỗi ra, hướng Lam Hiền Vũ làm một cái thỉnh thủ thế, bộ dáng xác thực vẫn có chút anh tuấn. Thanh niên này võ hồn là một thanh trường kiếm. Trường kiếm liền trôi nổi ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn cũng không có đưa tay cầm kiếm. Chẳng qua là mặt mỉm cười mà nhìn xem Lam Hiền Vũ. Trong lòng suy nghĩ lấy, chủ não đối với mình không tệ a. Trận đấu này cảm giác sẽ đoạt được rất nhẹ nhàng a. Thắng trận này, chính mình liền 5 thắng liên tiếp đi. 5 thắng liên tiếp ban thưởng 100 miếng đấu la tệ. Không tệ, không tệ. Hắn đang suy nghĩ lấy, Lam Hiền Vũ đã vọt tới cách hắn còn có 20 mét địa phương. Tiểu đệ đệ, cẩn thận. Thanh niên nhắc nhở một câu, tay phải nhất chỉ. Bên cạnh hắn thanh trường kiếm kia liền hướng Lam Hiền Vũ vọt tới, nhưng tốc độ cũng không tính quá nhanh. Lam Hiền Vũ chú ý tới, tại thanh niên thanh trường kiếm này bên trên, có ngôi sao hoa văn, hắn võ hồn là thất tinh kiếm. Hắn đây là phi kiếm a. Thất tinh kiếm võ hồn. Lam Hiền Vũ thật đúng là nghe nói qua. Thất tinh kiếm nhất chỗ cường đại ở chỗ biến hóa, nhiều nhất có khả năng huyễn hóa ra 7 thanh kiếm, uy năng phi phàm. Đây là một loại truy cầu cực hạn võ hồn. Mỗi gia tăng một cái hồn hoàn, thất tinh kiếm liền có thể đa phần ra một thanh kiếm đến. Không có cái gì mật khác đặc hiệu, liền là theo kiếm số lượng gia tăng, hắn lực công kích sẽ tăng cường. Cụ thể có thể phát huy nhiều ít uy lực đều xem người chỉ huy cá nhân lực khống chế. Có được này loại võ hồn hồn sư, bình thường tinh thần lực cũng đều không kém. Tứ hoàn, hẳn là có thể phân ra đệ tứ thanh kiếm đi. Thất tinh kiếm hồn sư đệ nhất hồn kỹ là phù không, có thể nhường thất tinh kiếm lăng không công kích, theo đệ nhị hồn kỹ bắt đầu, liền là gia tăng kiếm số lượng. Mỗi nhiều một kiếm, lực công kích tăng cường gấp đôi. Đây là kiếm loại võ hồn bên trong phi thường cường đại nhất mạch. Nhưng chính là bởi vì bản thân quá mạnh. Nó cùng thất bảo lưu ly tháp võ hồn một dạng. Đến thất hoàn về sau, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên liền sẽ rất khó. Mắt thấy thất tinh kiếm hướng mình chém tới, Lam Hiền Vũ phảng phất giật nảy mình, một cái nhảy vọt liền muốn mau né đến, đồng thời tay trái vung ra ngân văn Lam Ngân Thảo. Làm ra hướng cái kia thất tinh kiếm quấn quanh tư thế. Trên thực tế, lúc này Lam Hiền Vũ là thở dài một hơi. bởi vì hắn là đến cái kia thanh niên phụ cận mới nhận ra đây là thất tinh kiếm võ hồn. Đây rõ ràng là am hiểu bên trong khoảng cách chiến làm võ hồn a. Nếu như mình tại 50 mét bên ngoài đối phương liền bày ra công kích, đồng thời bốn kiếm tề phát, hắn gần như không có bất kỳ cái gì cơ hội. Coi như hắn sử dụng võ hồn dung hợp kỹ cũng vô dụng, bởi vì khoảng cách quá xa, đủ không đến đối thủ a. Thanh niên hiển nhiên là có chút coi thường, này mới cho Lam Hiên Vũ cơ hội gần người. 20 mét, đã không tính xa. Ngân Văn Lam Ngân Thảo mắt thấy là phải bắn trúng thất tinh kiếm. Nhưng trường kiếm kia đột nhiên trên không trung dừng lại một chút. Sau đó xảo diệu một cái xoay chuyển. Thế mà theo khe hở bên trong xuyên đi qua. Sau đó mới hướng Lam Hiên Vũ cánh tay trái đâm tới. Thanh niên tay phải dẫn dắt, động tác tiêu sái tự nhiên. Cái kia thất tinh kiếm tựa như cùng hắn tự thân hòa làm một thể. Mặc dù lăng không bay lượn, lại mơ hồ có một loại người kiếm hợp một cảm giác. Đối thủ này, tựa hồ so chính mình tưởng tượng bên trong càng mạnh a. Lam Hiên Vũ lấy làm kinh hãi. Này loại nhân kiếm hợp nhất cảm giác là sẽ không sai. Dù như thế nào đều không thể làm cho đối phương toàn lực xuất kích. Ai nha? Lam Hiên Vũ phảng phất thất kinh, đột nhiên quay người, tay phải hướng cái kia thất tinh kiếm bên trên vỗ tới. Bàn tay cùng thân kiếm đụng chạm, phát ra đương một tiếng. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, phảng phất bị đả thương nặng, thân thể như giật điện hướng phía thanh niên hướng đi bắn lên. Cái kia thanh niên sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, ta không dùng toàn lực a. Liền thất tinh kiếm tinh lực đều không có dẫn động. Hắn không đến mức bị thương quá nặng à. Ngay tại hắn ngây người công phu, Lam Hiên Vũ đã quẳng rơi trên mặt đất. Còn lăn hai vòng. Này một bay lăn một vòng, Lam Hiên Vũ liền đã lại tiến lên 7-8 mét. Khoảng cách thanh niên chỉ có 12-13 mét. Lam Hiên Vũ tay phải trên mặt đất khẽ trống, dâng lên liền hướng phía thanh niên chạy đi. Trong miệng còn gọi lấy, ca ca ngươi thật lợi hại à. Ngươi kiếm làm sao lại bay nha. Thanh niên mỉm cười, tay phải một dẫn, thất tinh kiếm trong nháy mắt bay trở về. Trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung về sau, chém về phía chính mình trước người 8 mét chỗ. Thanh niên làm như vậy, cũng không phải muốn đả thương Lam Hiên Vũ, mà là làm ngăn cản Lam Hiên Vũ tiếp tục tới gần. Dù sao, thanh niên này thất tinh kiếm vẫn không thể nhường đối thủ gần gũi quá. Thế nhưng, khiến cho thanh niên ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Lam Hiên Vũ trên tay phải cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Một tầng hào quang màu vàng kim nhạt lập tức theo Lam Hiên Vũ làn da mặt ngoài nổi lên. Mơ hồ mang theo long văn, trên tay vảy màu vàng kim cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, lóng lánh vệt sáng màu vàng. Lam Hiên Vũ đột nhiên một trưởng vỗ hướng thất tinh kiếm. Thanh niên cuối cùng cảm giác được có chút không đúng, trong mắt chợt lóe sáng, ngón trỏ tay phải trên không trung điểm nhẹ. Thất tinh kiếm bên trên cái thứ nhất ngôi sao hoa văn trong nháy mắt sáng lên, ánh kiếm phừng phực cùng Lam Hiên Vũ tay phải đụng vào nhau. Leng keng, long chảo bắn ra, nương tựa theo hoàng kim long thể tăng phúc. Lại thêm long chảo lực lượng, Lam Hiên Vũ lần này cạnh đem thất tinh kiếm vững vàng nắm trong tay. Cùng lúc đó, Lam Hiên Vũ trong tay trái hai cái màu vàng hồn hoàn đồng thời cho đến, trong lòng bàn tay ẩn có quang mang phun trào. Lam Hiên Vũ tay cầm thất tinh kiếm, dưới chân toàn diện phát lực, một cái bước xa đã đến cách thanh niên 5 mét phạm vi bên trong. Lúc này cái kia thanh niên mới hoàn toàn kịp phản ứng. Dưới chân trượt đi, cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, trên người hắn đệ nhị hồn hoàn hào quang nở rộ. Lam Hiên Vũ tay cầm chuôi này thất tinh kiếm. Chỗ chuôi kiếm phát ra leng keng một tiếng giòn mình. Lập tức lại phân ra một thanh thất tinh kiếm tới. Này phân ra thất tinh kiếm vừa xuất hiện, liền trên không trung mang theo một đạo quang mang, tại khoảng cách rất ngắn tình huống dưới chém về phía Lam Hiên Vũ. Thế nhưng, đến lúc này, Lam Hiên Vũ chiến đấu chân chính lực bạo phát, tay phải hắn đột nhiên vung ra, cầm trong tay thất tinh kiếm đánh tới hướng chạm hướng mình thất tinh kiếm. Cùng lúc đó, hắn tay trái vung lên. Một cái óng ánh sáng long lanh băng cầu liền hướng phía thanh niên bay đi. Cái kia băng cầu tản ra tia sáng kỳ dị, màu lam cùng màu đỏ đan vào lẫn nhau. Bởi vì hai người cách rất gần, thanh niên thất tinh kiếm cũng đều tại công kích Lam Hiên Vũ. Thanh niên chỉ có thể thay đổi dưới chân bộ pháp, tốc độ đột ngột tăng, thân ảnh đột nhiên trở nên hư ảo mấy phần, nếm thử né tránh. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ đem này băng cầu ném ra ngoài, căn bản cũng không phải là phải dùng nó tới công kích cái kia thanh niên. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ tuổi còn nhỏ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú a. Hắn biết rõ, mong muốn bắn trúng tứ hoàn đối thủ. Rất khó, có thể bắn trúng mặt đất không khó. Băng cầu trong nháy mắt rơi xuống đất, trực tiếp nện ở thanh niên phụ cận mặt đất lên. Oanh, băng cầu trong nháy mắt nổ vang, một đoàn lam đỏ lưỡng sắc quang mang bỗng nhiên nổ tung. Tự sáng tạo hồn kỹ, băng hỏa lưỡng nghi châu. Cơ hồ là trong chốc lát, thanh niên dưới chân có một đoàn lam đỏ lưỡng sắc quang mang trong nháy mắt nổ tung. Cái kia là một loại cảm giác gì đâu. Lúc lạnh lúc nóng, hai loại hoàn toàn tương phản nguyên tố bởi vì lẫn nhau ở giữa đấu đá đang điên cuồng bừa bãi tàn phá. Vụ nổ tác động đến phạm vi cực lớn, cái kia thanh niên căn bản liền không có cách nào mau né. Dưới chân một tầng băng xương lan tràn, toàn thân cứng đờ, có thể hết lần này tới lần khác xâm nhập trong cơ thể chính là hỏa nguyên tố. Nhận băng nguyên tố kích thích, những cái kia chui vào trong cơ thể hắn hỏa nguyên tố vô cùng cuồng bạo, khiến cho hắn làn da đỏ bừng. Đây là cái gì? Lúc này thanh niên hiển nhiên là ý thức được chính mình bị lừa rồi. Cái kia thất tinh kiếm là cần chỉ huy, nhưng hắn đột nhiên nhận như thế trùng kích, chỗ nào còn kịp chỉ huy đâu. Băng hỏa lưỡng nghi châu, trên bản chất là một cái tổ hợp hồn kỹ, cũng không là võ hồn dung hợp kỹ như thế tồn tại, nhưng mặc dù nó chỉ là năng lượng tổ hợp, cũng đủ làm cho người rung động. Băng cùng hỏa là đúng lập, chúng nó tại cùng một chỗ, hoặc là đồng thời phai mờ, hoặc là tìm tới cân bằng, uy lực đại tăng. Tại Quý Hồng Vân chỉ điểm, Lam Hiên Vũ không biết thử bao nhiêu lần, mới tìm được cái kia vi diệu điểm thăng bằng. Băng hỏa lưỡng nghi châu một khi bị dẫn nổ, cái kia bộc phát ra uy lực liền đem thật to vượt qua hắn tự thân tu vi có khả năng thi triển ra sức chiến đấu. Cái này là hai loại đối lập nguyên tố uy năng chỗ. Đây là hắn lần thứ nhất trên chiến trường sử dụng băng hỏa lưỡng nghi châu, làm ra lạ thường tốt hiệu quả. Lam Hiên Vũ tay cầm một thanh thất tinh đến, đánh bay một cái khác chuôi thất tinh kiếm, tại đối phương nhận băng hỏa hai giống như châu nổ tung lực ảnh hưởng đồng thời, liền đã đến trước mặt đối phương. Lam Hiên Vũ không do dự, đem cái kia phân biệt mang theo vảy màu vàng kim cùng vảy màu bạc bàn tay đột nhiên đánh vào cùng một chỗ. Lam Hiên Vũ tay trái lấp lánh chính là đệ nhất hồn hoàn, chói mắt hào quang màu xanh lam cùng kim sắc quang mang kết hợp. Võ hồn dung hợp kỹ, Kim Long Băng Thương. Trầm thấp tiếng long ngâm bên trong, một thanh trường thương trong nháy mắt đâm ra. Thanh niên chỉ cảm thấy có một cỗ cuồng bạo vô cùng ý niệm trong nháy mắt xông vào đầu óc của hắn, khiến cho tinh thần lực của hắn một mảnh hỗn loạn. Sau một khắc, cái kia vô cùng sắc bén băng thương liền đã đâm trúng hắn nóng bỏng thân thể. Thân là tứ hoàn hồn sư, cái kia thanh niên làm sao có thể không có bảo hộ chính mình thủ đoạn đâu. Nhưng tại Kim Long Băng Thương trước mặt, nhận trùng kích không chỉ là thân thể của hắn, còn có tinh thần lực của hắn, cái kia cỗ ý niệm thật sự là bùng nổ đến quá đột nhiên. Phốc! Thanh niên con mắt đặng đến thật to, cho tới giờ khắc này, hắn đều có chút không dám tin tưởng mình vậy mà bại bởi một tên nhị hoàn hồn sư, chính mình thế mà cứ như vậy thua. Quang mang lóe lên, thân thể của hắn hư không tiêu thất. Tranh tài kết thúc. Lam Hiên Vũ rơi xuống đất, tay cầm Kim Long Băng Thương, này võ hồn dung hợp kỹ là một loại thực chất hóa tồn tại. Dùng hắn tu vi hiện tại, có thể đủ sử dụng hắn chiến đấu ước chừng 10 giây. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy rõ ràng trở nên yếu đi mấy phần, nhưng có thất thải quang mang hướng vào phía trong co vào. Tại phóng thích Kim Long Băng Thương thời điểm, hắn tận khả năng khống chế huyết mạch của mình vòng xoáy, khiến cho co vào, không đến mức lãng phí quá nhiều những cái kia thả ra năng lượng. Yên lặng cảm thụ một lát sau, trong tay hắn Kim Long Băng Thương lúc này mới biến mất. Nhị hoàn chiến tứ hoàn, thắng. Vượt hai cái lớn cấp độ khiêu chiến, chiến thắng, Lam Hiên Vũ tuyệt đối có khả năng kiêu ngạo. Đây là thực lực cùng mưu lực kết hợp, cũng là hắn thực lực chân chính hiện ra. Đấu la tệ từ 5 vạn biến 10 vạn, lại thêm nguyên bản thu hoạch 1 vạn miếng đấu la tệ, trước mắt của quái kỳ lạ chiến đội thu hoạch đấu la tệ đã gia tăng đến 11 vạn viên. Ra sân thi đấu, Lam Hiên Vũ vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng. Dựa theo Lam Hiên Vũ kế hoạch, tự nhiên là mỗi người đều tới trước mấy trận cá nhân thi đấu. Mỗi một chàng đều áp lên toàn bộ hoặc là đại bộ phận đấu la tệ, dạng này không ngừng mà gấp bội xuống, thu hoạch của bọn hắn nhất định là to lớn. Nhưng đi qua này mấy chàng sau cuộc tranh tài, Lam Hiên Vũ phát hiện đấu la thế giới chủ não cực kỳ trí năng. Hắn tại cá nhân thi đấu bên trong đối mặt đối thủ cùng Lưu Phong đối mặt đối thủ, thực lực đã rõ ràng không đồng dạng. Bọn hắn là không thua nổi, bởi vì áp dụng này loại đặt cược phương thức, thua một trận rất có thể liền là đầy bàn đều thua. Năm người tụ tập tại cùng một chỗ, Lam Hiên Vũ nắm chính mình vừa rồi đối mặt đối thủ đã là tứ hoàn. Hơn nữa còn nên tính là mạnh mẽ tứ hoàn tình huống nói một lần. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Lưu Phong nói, thu hoạch của chúng ta đã tương đương không ít, 11 vạn đấu la tệ, đã có khả năng đổi 110 miếng màu trắng huy chương. Thiên Thu, trận tiếp theo ngươi tới đi. Lam Hiên Vũ nhìn về phía đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu nhẹ gật đầu, nàng cũng chưa từng tham gia qua đấu hồn thi đấu. Lam Mộng Cầm nói. Áp nhiều ít. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói, 1 vạn. Ít như vậy. Lam Mộng Cầm lộ ra vẻ nghi hoặc. Lam Hiên Vũ nói, trước thử một chút xem sao. Đằng sau không phải còn có ngươi nhà. Chúng ta muốn trước kiểm tra một chút đấu la thế giới chủ não năng lực phân tích có thể đi đến như thế nào trình độ. Thiên Thu dù sao là lần đầu tiên tham gia cá nhân thi đấu, không gặp mặt đối đặc biệt đối thủ cường đại. Nếu như giống ta như thế, trực tiếp vượt cấp đối chiến, thậm chí là vượt hai cái lớn cấp độ. Vậy chúng ta liền có thể đi trở về tắm một cái ngủ. Tốt, ta thử một chút. Đống Thiên Thu ra trận, đặt cược 10.000 đô la tệ. Lần này, Lam Hiên Vũ cố ý mua vé vào cửa vào bên trong quan sát trận chiến đấu này. Quang mang lấp lánh, Đống Thiên Thu cùng đối thủ của nàng đồng thời xuất hiện trên chiến trường. Làm hai bên phóng thích võ hồn thời điểm, ngồi trên khán đài Lam Hiên Vũ con người lập tức co rút lại một chút. Tứ Hoàn, Đống Thiên Thu đối thủ thứ nhất, lại chính là Tứ Hoàn. May mắn không phải Ngũ Hoàn. Lam Hiên Vũ trong lòng thầm nghĩ, Đống Thiên Thu có thể thắng sao? Hai bên phóng thích võ hồn, Đống Thiên Thu dưới chân ba cái hồn hoàn nổi lên, ba cái toàn bộ là màu tím hồn hoàn tự hồ lệnh đối diện đối thủ sửng sốt một chút. Nàng đối thủ bốn cái hồn hoàn là hai vàng hai tím. Đây cũng là Lam Hiên Vũ thở dài một hơi nguyên nhân. Theo hồn hoàn màu sắc liền có thể đánh giá ra, này không phải là một tên đặc biệt cường đại tứ hoàn hồn tông. Đối thủ là hệ cường công chiến hồn sư, võ hồn là một thanh chiến đao, lực công kích tương đương mạnh. Nhưng Đống Thiên Thu thân ảnh linh động, cũng không có cùng đối phương liều mạng, mà là nương tựa theo đệ nhị hồn kỹ băng chiều khống tràng, dần dần suy yếu đối thủ. Cuối cùng, nàng dùng thương đổi mệnh, vượt cấp chiến thắng đối thủ, 10.000 đô la tệ biến thành 20.000. Tranh tài kết thúc, Đống Thiên Thu sau khi đi ra đôi mi thanh tú cau lại. Mặc dù này một trận chiến nàng thắng, nhưng đối thủ dù sao cũng là tứ hoàn, vẫn là mang cho nàng tương đối lớn áp lực. 12.000. Thiên Thu không lại tiếp tục dự thi. Mộng Cầm, ngươi tới một trận. Lần này, chúng ta được ăn cả ngã về không? 12.000 toàn áp ở trên thân thể ngươi. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Ngươi phải đối mặt đối thủ khẳng định là ngũ hoàn hồn sư. Nhưng hẳn là sẽ không là đặc biệt cường đại ngũ hoàn hồn sư. Chỉ là đối thủ của ngươi. Có thể là châm đối võ hồn của ngươi lựa chọn ra tới. Theo Thiên Thu trận chiến kia đến xem. Mặc dù chủ não sẽ bởi vì chúng ta đặt cược kim ngạch nhiều mà để cho chúng ta đối mặt mạnh hơn đối thủ. Nhưng vẫn là sẽ khống chế tại trong phạm vi nhất định. Nhất là tại các ngươi đều là lần đầu tiên dự thi tình huống dưới. Lam Mộng Cầm hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lam Hiên Vũ, hỏi, như thế tín nhiệm ta. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Ngươi là song sinh võ hồn, hai cái võ hồn dùng khống chế làm chủ, tương đối mà nói, hệ khống chế năng lực của hồn sư là nhất toàn diện. Dùng khống chế của ngươi lực, chủ não cho ngươi phối hợp đối thủ đoán chừng là hệ cường công chiến hồn sư, am hiểu công kích từ xa khả năng lớn hơn một chút. Ta kiến nghị ngươi trực tiếp dùng tư thể võ hồn dung hợp kỹ, tìm cơ hội tốt, nhất kích chiến thắng. Chúng ta có thể hay không lại tăng thêm thu nhập, liền nhìn ngươi. Lam Mộng Cầm lật ra một cái liếc mắt, nói, ta nhất định sẽ thắng. Nói xong, nàng liền đi đặt cược. 12.000 đô la tệ, toàn bộ áp tại Lam Mộng Cầm trên thân. Lần này, Lam Hiên Vũ bốn người toàn bộ mua vé tiến vào đấu trường quan chiến. Làm bốn người tại sân thi đấu bên trong thấy Lam Mộng Cầm đối thủ lúc, ba người khác cơ hồ đều là trước tiên đưa ánh mắt về phía Lam Hiên Vũ. Hắn phán đoán quá chuẩn xác. Lam Mộng Cầm đối thủ là một tên am hiểu công kích từ xa ngũ hoàn hệ cường công chiến hồn sư. Vị này võ hồn là cùng hỏa nguyên tố tương quan, là chuôi hỏa trượng, có thể triệu hoán hỏa nguyên tố chiến đấu, còn cũng có nhất định khống tràng năng lực. Đối phương vừa lên tới liền phóng thích hỏa vân, trên phạm vi lớn rút nhỏ Lam Mộng Cầm băng thiên tuyết nữ võ hồn băng vụ phạm vi khống chế. Hỏa vân bên trong không ngừng có hỏa lưu tinh trụy lạc. Đối phương điều khiển lực tương đương mạnh, nhưng Lam Mộng Cầm cũng không có nhường đồng bạn thất vọng, nàng đầy đủ biểu hiện ra chính mình chiến đấu trí tuệ. Nàng cũng không có vừa lên tới liền phóng xuất ra đệ nhị võ hồn, mà là biểu hiện ra một bộ rõ ràng bị đối phương áp chế ở dáng vẻ. Điềm đạm đáng yêu co lại đến trong góc, chẳng qua là nương tựa theo băng vụ miễn cưỡng khống chế thế cục. Làm đối phương cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Lam Mộng Cầm võ hồn dung hợp kỹ băng hoàng chi vũ lên sàn, đồng thời nàng còn sử dụng ra Ngọc Hoàng Cầm đệ nhất hồn kỹ. Cái kia kinh khủng ồn ào tiếng đàn một thoáng liền quấy nhiễu đối phương tinh thần lực, làm cho đối phương vô phương toàn lực ứng phó phát huy thực lực, đối thủ của nàng trong nháy mắt liền bị băng hoàng chi vũ đông kết. Cơ hội như vậy Lam Mộng Cầm sao sẽ bỏ qua. Băng thiên tuyết nữ đệ tứ hồn kỹ xanh đậm lạnh kiếm, một kiếm chảm diệt đối thủ. Lam Mộng Cầm chiến thắng. 12.000 đô la tệ biến thành 24.000. Lam Mộng Cầm lúc đi ra, Đống Thiên Thu lập tức nhào tới, cho nàng một cái to lớn ôm. Mộng Cầm tỷ, ngươi quá tuyệt vời. Đống Thiên Thu hương phấn nói. Lúc này bọn hắn tâm tình của mỗi người đều có chút phấn khởi. 24.000 đô la tệ ý vị như thế nào? Coi như là màu vàng huy chương đều có thể đổi 16 miếng A. Màu trắng huy chương có khả năng đổi 240 miếng. Này nếu là làm nhiệm vụ, muốn làm nhiều ít nhiệm vụ mới có thể thu được đến ngang nhau số lượng huy chương A. Lam Mộng Cầm có chút tiểu đắc ý nhìn về phía Lam Hiên Vũ, phảng phất là đang hỏi, ta lợi hại A. Có thể Lam Hiên Vũ lúc này sắc mặt cũng không là quá đẹp đẽ. Hiên Vũ, làm sao vậy? Lưu Phong thấy Lam Hiên Vũ sắc mặt, nhịn không được hỏi. bọn hắn đã thu hoạch rất lớn a. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói, so ta dự đoán kém một chút, xem ra là không có cơ hội gì. Lam Mộng Cầm lần này không tiếp tục cùng hắn làm trái lại, nói, vừa mới ta không phải có niềm tin tuyệt đối. Cái tên kia thứ năm hồn kỹ uy lực cực lớn, nếu không phải là bị ta quấy nhiễu, uy lực giảm xuống, ta chưa hẳn có thể thắng được hắn. Nếu như đối thủ thực lực mạnh hơn lời, ta khẳng định không xong rồi. Đống Thiên Thu nói, 24 vạn cũng không ít, mà lại 7 ngày thời gian, chúng ta còn có khả năng đi nếm thử làm điểm khác kiếm lấy một chút đấu la tệ. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nói, lại đến cuối cùng một trận, chúng ta liền thu tay lại. Còn muốn tới sao? Đống Thiên Thu hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, năm đối năm đoàn chiến, chúng ta chỉ tiến hành một trận. Bởi vì ta cùng Lưu Phong đều là nhị hoàn. Cho nên, coi như chủ não phối hợp cho chúng ta đối thủ thực lực so với trước đối thủ mạnh. Chúng ta đem đối mặt đối thủ, hẳn là cũng không phải là lục hoàn hồn sư. Tối đa cũng liền là một đến hai tên là ngũ hoàn. Những người khác là tứ hoàn. Chúng ta không phải là không có cơ hội. Mà lại, cơ hội hẳn là so sánh lớn. Tốt lắm, ta tán thành. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Nguyên Ân Huy Huy kích động chân chính. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Lam Mộng Cầm tức giận nói ra. Lam Hiền Vũ nói, nếu như trận này thắng, chúng ta liền có thể thu hoạch 48 vạn đấu la tệ. Còn lại thời gian còn muốn những biện pháp khác kiếm lấy một chút đấu la tệ đi. Trước thắng rồi nói sau. Lam Mộng Cầm nói, kỳ thật nàng là có chút bận tâm, dù sao, theo nàng vừa đối mặt đối thủ đến xem, bọn hắn khẳng định đã bị chủ não chú ý tới. Nếu như lại áp 24 vạn, phối hợp cho bọn hắn đối thủ thực lực khẳng định sẽ phi thường mạnh, nghĩ thắng không có dễ dàng như vậy. Bất quá nàng cũng thừa nhận, Lam Hiền Vũ nói không sai, bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội.